Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2016. Chương 2016. Giám thị bí mật. Làm đây hết thảy đều thương lượng kết thúc về sau. Các đại tông môn người cũng đều lần lượt rời đi. Bọn hắn cần mau chóng đem linh đan mang về, dùng tăng cường tông môn của mình thực lực. Sau đó bắt đầu phối hợp thông thiên tháp kế hoạch. Bọn hắn đều là thành quần kết đội rời đi. Hiện tại chính đạo võ giả cần gấp ôm thành đoàn. Thậm chí còn cần đem thượng cổ man tộc cũng dung hợp tiến đến, mới có thể cùng thiên ma đại lục nhất chiến. Loại thời điểm này, ai còn có tâm tư nội chiến? Lại nói, liền trước mắt mà nói, bọn hắn đường trở về cũng có thể gặp được nguy hiểm. Mà tại thông thiên tháp phạm vi bên ngoài một cái chỗ bí ẩn, một lão giả ẩn thân tại nào đó nơi hẻo lánh bên trong. Cứ việc những này rời đi người mỗi một cái đều là cao thủ, nhưng lại không có người phát hiện lão giả này tồn tại. Lão giả này chính là thân đồ Hạo Nguyệt trong miệng Lục trưởng lão. Hắn ẩn thân tại nơi này đã có một đoạn thời gian. Lúc này nhìn thấy những người này rời đi, mặc dù hắn không biết, nhưng lại có thể đoán được, những này đều không phải thông thiên tháp người, mà là những tông môn khác đoạn thời gian trước tới những cái kia võ giả. Hiện tại cũng trở về, Lục trưởng lão có chút do dự một chút, cuối cùng tiếp tục cất giấu, cũng không có cái gì động tác. Ngay từ đầu hắn muốn xuất thủ chặn giết một số người, nhưng là ngẫm lại làm như vậy tựa hồ không có giá trị quá lớn. Đến thời điểm bại lộ chính mình, ngược lại sẽ hư thân đồ Hạo Nguyệt kế hoạch. Kỳ thật Lục trưởng lão là không biết, những này rời đi võ giả, tuyệt đại đa số trên thân người đều mang 4-5 khỏa trở lên cửu phẩm linh đan, mà lại phẩm chất siêu tuyệt. Bằng không, hắn chỉ sợ thế nào cũng sẽ trước thông báo một chút thân đồ Hạo Nguyệt, để hắn đến định đoạt muốn hay không xuất thủ. Thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người mặc dù đều biết đoạn thời gian trước rất nhiều tông môn thế lực đều có phái người tiến về thông thiên tháp, nhưng lại không biết bọn hắn tiến đến cùng là vì cái gì. Lục trưởng lão cũng không có đem tin tức này thông chi thân đồ Hạo Nguyệt, bởi vì hắn cảm thấy điều này cũng không có gì ý nghĩa. Dù sao không bao lâu, bọn hắn đều sẽ biết đến. Thông thiên tháp bên trong, Bạch Vũ Triết cùng Long Hãn Hải còn có Thẩm Hồng Vũ hai vị sư phụ, tăng thêm Gia Cát Phi Vân, đang thương lượng đến cùng để ai bồi Bạch Vũ Triết tiến về Nam Man Đại Lục so sánh phù hợp. Người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên là Độc Long Tôn Giả. Hắn cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó kia là sinh tử chi giao. Hơn nữa lúc trước hắn cũng bồi tiếp Bạch Vũ Triết đi qua một chuyến, nhưng là Độc Long Tôn Giả không về bọn hắn thông thiên tháp quản. Đương nhiên, chuyện này chỉ cần Bạch Vũ Triết mở miệng, Độc Long Tôn Giả là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vấn đề chính là thông thiên tháp trước mắt trận pháp y nguyên vẫn là không ngừng tăng lên sau đó. Độc Long Tôn Giả các loại phương diện sự tình đều không có tham gia. Gần nhất thế nhưng là thật hợp lý khổ lực, cho nên Gia Cát Phi Vân cùng thông thiên tháp các cao tầng có chút không nỡ a. Không bằng vẫn là để Phong trưởng lão cùng ngươi đi, như thế nào? Gia Cát Phi Vân hơi châm trước một phen, sau đó cùng Bạch Vũ Triết thương lượng. Phong Lạc Trần thực lực cũng rất mạnh, liền trước mắt thiên ma đại lục tới người, đoán chừng trừ Tần Ngọc Long bên ngoài, cái khác cửu trọng thiên cường giả hẳn là đều uy hiếp không được tính mạng của hắn. Mà Tần Ngọc Long bây giờ thương thế có phải là đã phục hồi như cũ đều rất khó nói. Lần trước tại Thiên Long Sơn A, hắn nhưng là cũng làm bị thương căn bản. Cho nên Gia Cát Phi Vân cảm thấy để cho Phong Lạc Trần bồi tiếp cũng đã an toàn. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ cũng là nhẹ gật đầu, cảm thấy an bài như vậy không có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới Bạch Vũ Triết lại cự tuyệt. Tháp chủ, hai vị sư phụ, ta cảm thấy Phong tiền bối vẫn là toán tại kia 50 vị cao thủ bên trong so sánh phù hợp. Lần này người xuất động, cửu trọng thiên cường giả tuyệt đối không thể thiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN